Chương 1807, có lỗi với, 4. Dù là đồng dạng là kim đan đỉnh phong, chân chính tu giả thực lực, ít nhất phải so Khôi Lỗi mạnh 3 năm lần. Lấy Lăng Vũ Xanh thực lực, cho dù là đối phó một cái Ngụy Thiên Cương cũng đã là miễn cưỡng. Huống chi, Ngụy gia còn có như thế nhiều tử sĩ tôi tớ. Trong đó QNZ không thể ưu tu sĩ kim đan. Âu Dương Khanh quả thực không cách nào tưởng tượng, Lăng Vũ Xanh bị mang về Ngụy gia sẽ là như thế nào kết cục. Hắn nếu là lại một lần nữa rơi xuống Ngụy Vĩnh Tiến xuất sinh kia trong tay, nghĩ đến những thứ này, Âu Dương Khanh hai mắt liền đỏ lên, đáy mắt tràn ngập ra sát ý điên cuồng. Hắn tiểu xanh ai nếu là còn dám động đến hắn tiểu xanh, hắn muốn đám kia xuất sinh hết thể trốn cùng. Nhưng mà, làm Âu Dương Khanh đáp xuống Ngụy gia, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, con ngươi lại nhịn không được rụt rụt. Lớn như vậy Ngụy gia, tại thời khắc này tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cùng khí tức tử vong. Từ đại môn đến nhà chính, từ hành lang đến quảng trường, mỗi một cái địa phương, đều nằm đầy thi thể. Những thi thể này, cơ hồ toàn bộ là một kiếm bị cắt vỡ hết hầu. Thời điểm chết, con mắt cơ hồ đều trợn tròn, tựa hồ căn bản không thể tin được xảy ra chuyện gì. Âu Dương Khanh cấp tốc đi vào trên quảng trường. Ở đây, mấy chục cái Ngụy gia người, đem một cái toàn thân đẫm máu thiếu niên một mực vây quanh ở trong đó. Cầm đầu Ngụy Thiên Cương đầy mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng Vũ Xanh, ngươi cũng dám giết ta nhiều như vậy Ngụy gia tử tôn, hôm nay ta Ngụy Thiên Cương nếu là không đem ngươi chém thành muôn mảnh, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Đứng tại Ngụy Thiên Cương bên người mấy cái tu sĩ kim đan, đầy mặt hoảng sợ kiêng kỵ nhìn xem trung ương thiếu niên, gia chủ cẩn thận, cái này tiểu đệ tử quá tà môn, tốc độ nhanh đến chúng ta liên cái bóng của hắn đều bắt không được. Trong vòng ương thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương tuyết trắng, lại tung tóe đầy máu tươi thanh tú khuôn mặt. Hắn một đôi mắt đen kịt, phảng phất như là đã mất đi tiêu cự. Cả người gầy yếu mà lung lay sắp đổ, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi đi. Nhưng mà hắn khẽ động, toàn bộ trên quảng trường nhân lại như lâm đại địch, dưới chân bởi vì sợ hãi mà không tự giác lui lại. Lăng Vũ Xanh hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể lại lần nữa điều động, nhưng mà, sau một khắc, một cỗ linh lực khô kiệt thiêu đốt cảm giác từ đan điền của hắn chỗ truyền đến. Thân thể của hắn đột nhiên là cờ lư một cao y, cơ hồ muốn ngã nhào trên đất. Ngụy gia nhân lập tức mừng rỡ kêu to, hắn kiệt lực, tiểu tử này linh lực rốt cục đã dùng hết. Ha ha ha, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt hắn Ngụy Thiên Cương toàn thân uy áp cùng linh lực đột nhiên thả ra đến, cái thứ nhất đẳng không mà lên. Hướng phía Lăng Vũ Xanh đỉnh đầu hùng hăng vỗ tới. Lăng Vũ Xanh sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt lại, lặng yên đứng tại chỗ, chờ đợi tử vong tiến đến. Không có tiểu sư muội phụ trợ, không có sư huynh đệ hỗ trợ, hắn quả nhiên vẫn là quá yếu. Nhưng mà, sau một khắc, thân thể của hắn lại bị đột nhiên ôm vào một cái ấm áp ôm ấp tờ phanh Ngụy Thiên Cương một trường, hung hăng đánh vào Âu Dương Khanh phần lưng. Hắn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xông lại bảo hộ Lăng Vũ Xanh. Liên linh lực cũng không kịp toàn lực vận chuyển. Lúc này nhận kim đan đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Lăng Vũ Xanh tay run run, sờ lên ở tại trên mặt mình ấm áp chất lỏng. Kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, mất đi tiêu cự con người, chậm rãi co ánh sáng, phản chiếu nhập Âu Dương Khanh cái bóng. Tiểu Xanh, đừng sợ. Âu Dương Khanh vươn tay, xoa lên hắn vết máu loang lổ mặt, khoe miệng dẫn ra một cái vô cùng ôn nhu cười, thật xin lỗi, ta lại tới chậm. Thấu chương xong.